Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 76, khinh bỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không thể cùng hai người bọn họ nói tỉ mỉ, chỉ đành phải lo lắng đề phòng chú ý nhất cử nhất động xung quanh, thỉnh thoảng lại phải miễn cưỡng vui cười nói cho hai người tìm muội này là tất cả vẫn bình thường. Thiền Thiền cảm thấy tâm tư của chính mình đang lao lực quá độ, Thiền Thiền tìm một cơ hội cáo biệt với Vân Ngụ Ý và Mạc Diễm, nói là ba người ở cùng một chỗ mục tiêu quá lớn, như vậy sẽ không tự chủ hấp dẫn người có ý đồ cướp đoạt tâm pháp càng nhiều hơn, hai tỉ muội không có cách nào, chỉ phải nghe theo quyết định của nàng. Sau khi Thiền Thiền cùng các nàng tách ra, nàng liền quyết định một mình mang theo tâm pháp chạy đến Võ Đăng, nơi này cách núi Võ Đăng là gần nhất, chỉ là cái niên đại này không có phương tiện liên lạc, Thiền Thiền lại là một lộ si thường xuyên lạc đường, cho nên hành trình lại một lần nữa bị kéo dài. Thật ra nhận diện phương hướng của Mạc Diễm cường liệt hơn một ít, chỉ là nàng tuyệt đối không thể cùng nàng đồng hành, bằng không kế hoạch của nàng cũng sẽ không có ý nghĩa. Dọc đường đi Thiền Thiền đi một chút lại dừng một chút, cải trang thành một nam tử, dọc theo đường đi tìm hiểu một chút lời đồn đãi như có như không. Đến giữa đường phố náo nhiệt, Thiền Thiền vừa mệt vừa khát, nàng liền tìm một tiểu quán, đem dây cương ngựa ném cho tiểu nhị, còn chính mình ngồi ở đại sảnh trong chờ người mang thức ăn lên. Vị trí địa lý của tiểu quán này không tệ, cho nên khách nhân tương đối nhiều, Thiền Thiền nghĩ thầm, nếu như mang đến hiện đại, cái vị trí địa lý của tiểu quán này đã có thể rất có giá tiền cao. Đột nhiên nàng nghe thấy bàn bên cạnh cao giọng đàm luận. Ta nói với ngươi, sư phụ ta đã biết quyền võ công tâm pháp thất truyền đã lâu kia hiện tại ở trong tay người nào rồi. Lòng của Thiền Thiên chợt treo lên, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe. Chỉ nghe thấy người kia vụng trộm nói, ngươi không nên lớn tiếng như vậy, vạn nhất để người bên ngoài nghe qua thấy, điều không phải muốn cướp đi chỗ tốt của các ngươi sao. Người nọ dừng một chút. Bất quá như đã nói qua, rốt cuộc là ở trong tay của người nào a, Thiền Thiền khinh bỉ ở trong lòng, người này thực sự là đã làm kỹ nữ lại còn muốn lập đền thờ trinh tiết trong truyền thuyết. Chỉ nghe thấy người kia cao nói tiếp tục nói, khinh công của sư phụ ta nổi danh nhất ở Teterong Võ Lâm, có một buổi tối, hắn thừa dịp lúc mấy cô nương ngủ liền vụng trộm vào phòng của các nàng, đem tâm pháp trộm đi cầm trở về chăm chỉ tu luyện, không bao lâu sau, sư phụ ta sẽ là minh chủ Võ Lâm. Quỷ ma nhân kia lại nói, sư phụ ngươi làm sao mà biết tâm pháp ở trong tay mấy người cô nương kia? Thiền Thiền thấy người kia hướng đồng bạn bên cạnh chen lấn, cười híp mắt nói. Sư phụ của ngươi có không có nói qua, mấy tiểu nương tử có xinh đẹp hay không sao? Sau khi hai người im lặng một trận, sau đó lại cười vang một trận, Thiền Thiền càng ngày càng nhìn không được liền chuẩn bị rời đi. Vừa hoạt động thân thể, nàng liền nhìn thấy được một hồng y nữ tử đường hoàng đi đến, hai người kia vừa thấy được hồng y nữ tử này, liền nhanh chóng nhỏ giọng gọi tiểu nhị tới tính tiền, ngay cả tiền bạc thối lại cũng không cần liền chạy ra ngoài, giống như vô cùng sợ nàng. Thiền Thiền nhìn thấy hồng y nữ tử này bộ dạng thanh tú tư thái thanh tao nho nhã, không giống như là cô nương bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là trang dung xinh đẹp nhưng thần thái thoáng có một chút lỗ mãng, phía sau nàng có vị thị nữ đi theo một mặc y phục màu xanh, một mặc y phục màu đỏ tím, nhìn qua hết sức làm người khác chú ý, cách trương.